Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, ta nghe được. Philip đi tìm Helena, mà trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Trần Phàm cùng Rachel. Trần Phàm rót cho mình một ly cà phê, ngồi ở trên ghế salon, nhìn đang tức giận Rachel, mỉm cười, đừng cái này nhìn ta, khốn kiếp, ở Rachel trong mắt. Trần Phàm như vậy mỉm cười cũng thành một loại giễu cợt. Đây đối với ngươi mà nói là một chuyện tiếu lâm phải không? Đây là quá tệ. Ngươi chẳng qua là đang ghen tị. Ghen tị? Rachel cười lạnh một tiếng. Ta ghen tị cái gì? Nàng là một bà cụ. Ta có bó lớn thanh xuân. Ta so với nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Ta tại sao phải ghen tị nàng? Đẹp. Nghe được cái từ này, Trần Phàm không nhịn được phốc suy một tiếng cười lên. Rất hiển nhiên tiếng cười kia chọc giận Rachel. Nàng không nhịn được từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Lại một cái chân đạp ở trên ghế salon. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi trên ghế salon Trần Phàm. Có chút tức giận kêu lên. Tại sao ngươi sẽ bật cười? Đây là một rất buồn cười sự việc sao? Ngươi đang không ánh mắt. Người châu Á thẩm mỹ quan. Không sai mà, ba ngươi cũng là người châu Á thẩm mỹ ánh mắt. Trần Phàm nhô lên bả vai. Nếu như ngươi không ngại, có thể gọi điện thoại kêu điểm pizza tới sao? Đã là buổi trưa, ngươi tổng sẽ không trông cậy vào ta sẽ còn cho ngươi làm bữa trưa lời. Chính ngươi kêu đi, ta sắp đi ra ngoài. Rachel tức giận nói liền một tiếng. Đứng lên liền hướng cửa đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Trần Phàm hướng về phía lưng của nàng ảnh nói. Sonder nhà. Rachel cũng không quay đầu lại. Xoay người liền ra cửa. Sau đó đem cửa dùng sức đóng lại. Thật là một cô nàng quật cường. Nhưng là nàng không biết chờ lát nữa ta sẽ đi cho cất làm trị liệu không? Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó cầm điện thoại lên. Hắn phải gọi cái bán bên ngoài. Bụng thật là có chút đói. Nếu không phải bởi vì là Helena, hắn cũng lười quấy nhiễu người nhà này chuyện nhà. Helena là cái kỳ tích tồn tại. Trời xanh liền có thấy gặp linh hồn năng lực. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì là Tam Thúc cùng nàng tới gần nguyên nhân đi. Hơn nữa Tam Thúc lại còn dạy nàng một ít phương diện phong thủy đồ. Còn có nếu như khống chế cùng linh hồn câu thông kỳ xảo. Coi như là nửa sư phụ đi. Cái này hoặc giả có cái gì thâm ý đi. Rachel giận đùng đùng ra khỏi nhà. Sau đó hướng Sonder trong nhà đi. Dọc theo đường đi nàng lòng tràn đầy tức giận. Cha đi cùng người phụ nữ kia nói chuyện. Trong nhà Trần Phàm hình như là cố ý cùng nàng đối nghịch vậy. Mỗi một dạng là thuận tâm sự việc. Cốc cốc cốc. Rachel gõ cửa. Sau đó hít thở sâu. Định để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống. Sau đó sờ sờ mặt, để cho mình duy trì một người mỉm cười diễn cảm, chờ đợi có người vội tới nàng mở cửa. Trên thực tế cũng có thể chỉ có Pierre vội tới nàng mở cửa. Cước mặc dù có thể đi đi lại lại, nhưng là vì vết thương khép lại, vẫn không thể chạy khắp nơi. Cửa mở ra, bên trong truyền đến cước lớn tiếng nói chuyện. Rachel vặn mở cửa, sau đó đi vào. Trong phòng khách chỉ có cấp một người ngồi ở trên ghế salon. Nhưng người dùng không có bị thương vậy cái bờ vai dựa vào nơi đó. Oh, my God, người đang làm gì? Rachel nhìn cấp, không nhịn được tiến lên, tại sao có thể như thế dựa vào? Bờ vai ngươi không đau sao? Ha ha, Rachel, ngươi xem ta dùng là kia cái bờ vai. Cấp cười to, sau đó ngồi ngay ngắn người. Để cho Rachel ngồi ở bên người mình. Người thương lành. Bất quá nhìn dáng dấp hẳn tốt xong hết rồi. Ta còn muốn 2 ngày thời gian. Chân y thuật thật giỏi. Ta chưa từng gặp qua như vậy y thuật. Có ai so với hắn lợi hại hơn sao? Không có. Đúng vậy. Ta biết. Hắn rất lợi hại. Rachel sắc mặt có chút không tốt xem. Được rồi. Thương lành định làm như thế nào? Tiếp tục đi ở trên ngươi vậy ngu xuẩn đại học cùng những cái kia lăn lộn dựng các nữ sinh khuấy. Chung một chỗ. Đừng như vậy cay nghiệt. Rachel. Cất lắc đầu. Ngươi ngày hôm nay làm sao kéo. Ba đi tìm người đàn bà kia. Hơn nữa ta còn muốn nhìn chân gương mặt đó. Ngươi làm sao rồi? Chân, hắn làm sao rồi? Ta cảm thấy hắn thật là rất tốt người. Rachel, ta còn thật hy vọng hắn có thể ở tại nhà ta đây. Chẳng qua là hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi phải không? Cất tự hồ có chút tiếc hận dáng vẻ. Hắn là người tốt. Đúng vậy, hắn đúng là một người tốt. Nhưng là ánh mắt nhưng chưa ra hình dáng gì. Nói tới chỗ này, Rachel bỗng nhiên một cái xoay mình, cưỡi ở cất trên người. Hai chân tách ra, đầu gối quỳ xuống cất bắp đùi hai bên. Hai cái tay xanh tại ghế salon dựa lưng ở trên. Như vậy nàng liền có thể mắt nhìn xuống cất. Người nói cho ta, ta đẹp không? Rachel hỏi, bộ ngực đầy đặn ngay tại mình trước mắt. Cất có chút không chịu nổi. Hắn nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Đúng vậy, Rachel, người đẹp vô cùng. Ta một mực cũng cho là như vậy. Mười mấy năm đều là. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Như vậy, là ta đẹp vẫn là Helena đẹp. Rachel tiếp tục tra hỏi cất. Cất quẩy người một cái. Để cho mình thậm chí chưa đến nỗi chợt rơi xuống. Gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi so với Helena đẹp. Một điểm này ta có thể thề. Hơn nữa ta một mực cũng cho rằng như thế. Như vậy, ta không chấp nhận Helena. Không phải bởi vì là ta ghen tị nàng so với ta đẹp phải không? Rachel vấn đề thật đúng là nhiều. Hơn nữa cái vấn đề đều rất đòi mạng. Rachel, người rốt cuộc muốn nói điều gì? Người không chấp nhận Helena là bởi vì làm cho này cái sao? Người cho tới bây giờ chưa nói với ta những thứ này. Tại sao ngày hôm nay nhắc tới cái? Ai chọc tới ngươi? Helena, cất tránh vấn đề. Không phải, là vấn đề của chính ta. Rachel thở dài một cái. Xoay mình, lần nữa ở trên ghế salon ngồi yên. Ta biết nguyên nhân là cái gì? Quả thật nàng so với ta đẹp. Chớ chối cái này. Ta biết, so sánh với nàng mà nói. Nàng càng có vị phụ nữ, càng làm cho người đàn ông thất thủ. Bao gồm ba ta. Đúng vậy, nàng thật rất mê người. Im miệng, cớc, ngươi không nói lời nào. Không người sẽ chặn lại ngươi miệng. Ngươi cái này yêu nói láo người. Rachel không hài lòng trợn mắt nhìn hắn một cái. Chân nói không sai. Nàng quả thật so với ta đẹp. Nhưng là vậy có như thế nào? Ta không phải bởi vì làm cho này cái mà không tín nhiệm nàng. Mà là bởi vì là nàng. Chấm ngoặc kép. Kirk, Rachel, các ngươi ở đây không? Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm. Nghe ra là chân ở nơi đó. Ở đây, ngươi có thể đi vào. Cửa không có đóng. Kirk nhanh chóng lớn tiếng nói một câu. Chân phàm đi vào, thấy Rachel cùng Kirk. Sau đó liền cười, tay hắn bên trong xách một cái hộp lớn. Trong hộp chứa là pizza. Vì vậy hắn đi tới. Đem pizza đặt ở trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ. Bữa trưa, May Pierre tiên sinh lúc ra cửa nói cho ta qua. Chân phàm mở hộp ra, lộ ra pizza. Mình lấy trước một khối lớn, hướng về phía cất nói. Tự ngươi có thể sao? Dĩ nhiên, ta còn có một cái tay. Hơn nữa ta cảm giác đã khôi phục xong hết rồi. Cất nhanh vừa nói, tự cầm một khối. Đi nhé trong miệng, còn có ngươi, Rachel, chân phàm hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Ngươi làm sao đi theo? Rachel cũng không kiểu cách, cầm một khối, ăn, hơn nữa còn hỏi một câu. Bởi vì là cất còn cần ta. Chân phàm vừa nói một câu, ngồi ở bọn họ trên ghế salon đối diện. Ăn xong rồi, chúng ta còn muốn tiến hành chữa trị. Bất quá cất, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Có lẽ đi New York, có lẽ đi New Jersey, còn dư lại ta sẽ lưu lại một số dược cao, sẽ để cho ngươi bình phục như lúc ban đầu. Đặc biệt cảm ơn, cất nhanh chóng biểu đạt cảm ơn của mình. Thật hy vọng ở New York có thể gặp ngươi, ta có thể mời ngươi uống một ly, hoặc là ta có thể làm ngươi hướng đạo. New York tuy lớn, nhưng là ta nhưng rất quen thuộc, cất tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Mấy người giải quyết pizza, chân phàm cho cất chữa trị. Thật ra thì cũng chính là dùng dược cao cùng châm cứu. Châm cứu có thể để cho dược cao dược liệu phát huy mau hơn một chút. Cũng có thể để cho vết thương khép lại tốt hơn một chút. Chữa trị sau đó, Trần Phàm liền cáo từ. Rachel không muốn trở về. Cùng cất ngốc từ à cùng nhau. Chờ trở lại Philip nhà thời điểm. Philip cùng Helena đều ở nhà. Đang ngồi ở trong phòng khách. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Hey, Trần Phàm đi vào. Cùng bọn họ chào hỏi. Này, Trần, Helena cùng Philip đều đứng lên. Các ngươi có cái gì dự định? Trần Phàm đi tới. Ở bọn họ trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Nhìn hai bọn họ người. Helena cùng Philip hai người cũng chặt giam trước ngón tay. Nắm thật chặt. Ta nghĩ tới ngươi vậy cái biện pháp. Helena sửa lại một chút tâm trạng. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chỉ cần có bất kỳ có thể thay đổi nàng háo hức cơ hội ta đều nguyện ý đi thử nghiệm. Cho nên, tối hôm nay, ta sẽ tham gia nhà của bọn họ đình hội nghị. Có Mary tham gia gia đình hội nghị. Philip ở một bên bổ sung một câu. Ta tin tưởng lúc này thay đổi chúng ta trong đó một số người cái nhìn. Ta hy vọng lần này gia đình hội nghị sẽ hữu dụng. Ta cũng hy vọng như vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Tối hôm nay ta đi PE trong nhà. Ngày mai ta lúc thức dậy. Hy vọng các ngươi sẽ có một cái tin tốt nói cho ta. Trần Phàm hướng về phía Helena gật đầu một cái. Hy vọng như vậy. Philip đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Trần, ta biết cái này rất không dễ dàng. Ta đúng ngón tay Rachel. Nhưng là ngươi cho chúng ta một cái tốt vô cùng mới có thể thăm dò phương pháp. Rachel sẽ rõ. Trần Phàm gật đầu một cái. Ách, Helena, ta còn có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Bất quá bây giờ, ta muốn không phải lúc. Không bằng ngày mai đi. Ngày mai bỏ mặc kết quả như thế nào? Ta cũng sẽ hỏi ngươi. Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta chuẩn bị xong toàn bộ đều nói cho ngươi. Helena cười gật đầu. Được rồi, ta trở về phòng đi. Bữa ăn tối thời gian đến, liền kêu tỉnh ta. Trần Phàm vừa nói, thẳng liền đi vào gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, thật là một người tốt. Philip nhìn Trần Phàm đi vào, liền cười, vẫn là người rất thần kỳ, giống như cái đó cứu ngươi Rachel Vương tiên sinh vậy. Helena mím môi một cái, nhìn xem Philip, biết ta những cái kia năng lực sau đó. Hy vọng sẽ không ở ngươi trong lòng lưu lại còn ấn tượng. Làm sao vậy chứ? Trừ phi ngươi đối với ta không hài lòng. Philip vừa nói, liền hướng Helena hôn xuống. Một cái tay thậm chí đã rời đến Helena sau lưng. Chuẩn bị kéo ra nàng sau lưng dây khóa kéo. Không, đừng ở chỗ này. Helena vừa nói, hắn không ở nơi này. Sẽ không biết chúng ta. Philip nhỏ giọng vừa nói. Không để ý Helena hờn dỗi. Đem nàng ngã nhào ở trên ghế salon. Ta nghe được. Philip, trong phòng truyền đến Trần Phàm thanh âm. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.